Chương 809, Lang Bạt. Lang gia không thể đi. Hoàng thất đại trưởng lão lắc đầu, từ khi phụ thân ngươi Lăng Thiên Vũ làm kia bỏ trốn sự tình về sau, liền bị Lăng gia trục xuất khỏi cửa, cũng chính là, vô luận phụ thân ngươi, hay là ngươi, cũng đã không tại Lăng gia gia phả phía trên, các ngươi là sống hay chết, đều cùng Lăng gia không có liên quan. Không chỉ như thế, Lăng gia còn phái ra cao thủ đuổi bắt Lăng Thiên Vũ, muốn đem hắn nhốt vào đoạn kiếm nhai trăm năm, di thục kỳ tội. Còn nữa, phụ thân ngươi Lăng Thiên Vũ đã từng là Lăng gia nhất nổi tiếng thiên tài, rất sớm thời điểm đã bị lập vì đời sau gia chủ người thừa kế, hắn tại trong tộc gây thù hằn không ít, ngươi đi Lăng gia, e rằng không những sẽ không đạt được che chở, ngược lại sợ là có sinh mạng nguy hiểm. Vậy thật đúng là đi không được. Lăng Trần cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Liêu gia người muốn giết hắn coi như xong, Lăng gia này người, chỉ sợ cũng thực sự không phải là bằng hữu của hắn. Cho nên ta mới nói, nếu ngươi là có thể đủ sống sót, ngày khác nhất định có thể có đại thành tựu. Hoàng thất đại trưởng lão cười nói, Liêu gia nếu như nghĩ như vậy giết ta, kia liền tới à, ta Lăng Trần cũng không phải ngồi chờ chết người, bọn họ đối với ta làm hết thảy, đều sẽ trở thành thúc đẩy ta phát triển khu động lực. Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng lăng lệ sáng bóng, nhiều năm như vậy sóng to gió lớn hạ xuống, đặc biệt là đã trải qua chuyện thân đồ ngạ, sinh tử hắn sớm đã nhìn nhạt, Liêu gia mặc dù là quái vật khổng lồ, hắn cũng không sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn chính là. Hơn nữa, bởi vậy, cũng thỉnh hắn đi tìm Liêu Tích Linh, bởi vì hiện tại Liêu Tích Linh nhất định là an toàn, người của Liêu gia nhất định sẽ tại diệt trừ chính mình, mới có thể bức Liêu Tích Linh xuất giá. Cho nên chỉ cần mình còn sống một ngày, Liêu Tích Linh tình cảnh cũng sẽ không quá kém. Mẹ con bọn hắn hai người vận mệnh, là cùng một nhịp thở. Đúng vậy, loại tình huống này còn có thể không hoảng hốt không loạn, lãnh tĩnh suy nghĩ, một đời tuổi trẻ, sợ là không có mấy người có thể làm được, lão phu ngược lại là không có nhìn lầm ngươi. Hoàng thất đại trưởng lão gật gật đầu, trên mặt lộ ra một chút vẻ tán thành, được rồi, lời ta đã nói quá nhiều. Về phần ngươi được vận mệnh đến tuột cùng là cái gì, liền đều xem ngươi bản thân tạo hóa nữa. Lăng Trần tiểu tử, ta sẽ tiếp tục chú ý ngươi, có lẽ chờ cái gì thời điểm ta cho rằng ngươi có để ta xuất thủ giúp đỡ giá trị, ta sẽ hiện thân bảo vệ ngươi một mạng. Tiếng nói hạ xuống, kia hoàng thất đại trưởng lão cũng là thân hình khẽ động, quanh thân dâng lên một hồi cao tốc lưu động chân khí cháo, hóa thành một đạo lưu quang lướt về phía chân trời, rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lăng Trần vừa định nói lời cảm tạ một tiếng, đối phương đã tiêu thất rời đi, bất quá hắn cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, nếu như này hoàng thất đại trưởng lao xuất thủ che chở hắn, không thể nghi ngờ đem đắc tội Liêu gia cùng hình thánh thế gia hai đại gia tộc, Lăng Trần còn không cho rằng giá trị của mình có thể vượt qua này hai đại thế gia. Ít nhất trước mắt mà nói, còn xa xa so ra kém, kém xa. Lăng Trần đại ca. Đúng vào lúc này, đông nhiên sau lưng truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, Lăng Trần quay người nhìn lại, chỉ thấy được rõ ràng là kia La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Lãng sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi cả ngọn núi Phảng Phật Đô bị kết giới bao phủ, bọn họ muốn xuất ra nhìn một cái tình huống, lại bị kia từng đạo bóng đen dọa sợ, bất quá trước mắt tựa hồ hết thảy đều đã quá khứ, bọn họ mới xuất ra, khá tốt Lăng Trần không có việc gì. Lăng Trần chỉ là nhìn hai người liếc một cái, cũng không kỹ càng nhiều lời, chỉ nói là có thích khách đột kích, hiện giờ đã bị đuổi đi. Về phần Liêu gia cùng hai tên lão giả kia sự tình, Lăng Trần không nói tới một chữ. Lăng Âm muội muội đâu này, như thế nào không thấy nàng? Hai người tất nhiên là 100% tin tưởng Lăng Trần. La Tiên Nhi hướng xung quanh nhìn quanh một phen, lại là không nhìn thấy Lăng Âm thân ảnh, lúc này cũng là liền vội vàng hỏi. Nàng đi về nhà, ngày sau có cơ hội thì sẽ gặp nhau. Lăng Trần thản nhiên nói. Bẩm nhà La Tiên Nhi ngẩn người, Lăng Âm cùng Lăng Trần không phải là người một nhà sao, lúc này nhà, về đích nhà nào. Bất quá Lăng Trần không nói, nàng cũng không nên hỏi lại, trên người Lăng Trần bí mật rất nhiều, nàng tự nhiên sẽ không nhất nhất đến hỏi. Thẩm huynh, La cô nương, ta e rằng cùng với các ngươi cáo tử. Lăng Trần bỗng nhiên xoay người, đối với hai người. Ngươi muốn đi mặc dù biết ngày hôm nay sớm muộn sẽ đến, thế nhưng lúc Lăng Trần nói ra lời này thời điểm, hai người hay là nhịn không được nhíu mày. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, bất quá các ngươi yên tâm, khôi phục chuyện thanh thành cùng, ta sẽ không quên. Nếu như học được người ta kiếm phổ, hơn nữa là đáp ứng chuyện người ta, hiện tại làm không thành, sau này cũng là nhất định phải làm. Huống hồ, người của Liễu gia đối với hắn nhìn chằm chằm, Nam La Tông này, không phải là mỏi mòn chờ đợi chi địa. E rằng còn có thể làm liên lụy tới hai người này. Vậy Lăng Trần huynh đây là chuẩn bị đi nơi nào? Thẩm Thiên Lãng hỏi. Cái này cũng không cần Thẩm huynh lo lắng, đến thời cơ thích hợp, ta sẽ trở về tìm các ngươi. Lăng Trần mình cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu, hắn tự nhiên sẽ không cùng Thẩm Thiên Lãng nói hắn muốn phiêu bạt giang hồ, bốn biển là nhà, bởi vậy, tất cả mọi người sẽ không bất lo. Trước mắt Nam La Tông này tuy rời xa đường môn, thế nhưng khó bảo toàn người của đường môn sẽ không tìm tới nơi này, hai người các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, không được để cho đường môn người khác biết lai lịch của các ngươi. Trước khi rời đi, Lăng Trần đối với hai người dặn dò. La Tiên Nhi đạt đến đầu, chúng ta minh bạch, Lăng Trần đại ca, ngươi đoạn đường này cũng ngàn vạn cẩn thận. Bảo trọng. Lăng Trần đối với hai người ôm quyền, sau đó vừa xoay người nhảy đến phi hành con rối trên lưng, trực tiếp là rời đi ngọn núi này. Lần này phân biệt, không biết khi nào tài năng tái kiến. Nhìn qua nhanh chóng đi xa Lăng Trần, La Tiên Nhi cũng là lẩm bẩm. Không cần lo lắng, lấy Lăng Trần huynh tư chất, lần sau lúc trở lại, nhất định đã là danh chấn Cửu Châu đại hiệp. Thẩm Thiên Lãng vỗ vỗ La Tiên Nhi vai, mà phía sau sắc trịnh trọng mà nói, kế tiếp, hai người chúng ta nhất định phải học được Thanh Liên kiếm ca, nỗ lực để thăng tu vi mới phải. Thanh Thành Cung dù sao cũng là người ta hai người tông môn, không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Lăng Trần huynh trên người. Ừ, La Tiên Nhi gật gật đầu, trong nội tâm niệm niệm, Lăng Trần đại ca, ta cũng không thể một mực kéo ngươi chân sau Á Ung Châu, Liêu gia. Chỗ sâu trong một tòa trong đại điện, hơn 10 danh hắc y nhân quỷ gối dưới bậc, nên đón Liêu gia lửa giận của đại trưởng lão. Phế vật, một đám phế vật! Liêu gia đại trưởng lão giận dữ lôi đình, tức giận đến thân thể phát run, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, phái ra nhiều như vậy thích khách, trong đó thậm chí còn có một người thiên cực cảnh cửu trọng thiên cao thủ, đi ám sát một cái nho nhỏ tuổi trẻ hậu bối, lại có thể thất bại. Thiên cực cảnh cửu trọng thiên cao thủ, coi như là Liễu gia cũng không có nhiều, từng cái đều là trụ cột tồn tại, không nghĩ tới lần này cư nhiên đã chết một cái. Bởi vì vậy, hắn đại trưởng lão này cũng bị Liễu gia trưởng lão hội cùng công kích, cái kia luôn luôn cùng hắn không hợp Liễu gia gia chủ Liễu Thừa Nguyên lại càng là thừa cơ đối với hắn bỏ đá xuống giếng, để cho hắn đại trưởng lão này quyền uy bị hao tổn không ít. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, lần này ám sát Lăng Trần đã thất bại không nói, lại vẫn vô duyên vô cớ địa đắc tội một cái thiên nhãn thế gia, thiên nhãn lao tổ vì việc này, còn cảnh cáo bọn họ Liêu gia lão tổ, ngôn ngữ kịch liệt, thậm chí có khai chiến ý tứ. Đây hết thảy đều làm Liêu gia đại trưởng lão 10 phần phiền muộn. Trước mắt gia tộc đã tước đoạt hắn đối với Lăng Trần quyền xử trí, để cho hắn tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cũng chính là, trong thời gian ngắn, hắn không có cách nào khác lại xuống tay với Lăng Trần. Đại trưởng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn tiếp tục đuổi giết kia Lăng Trần? Một người hắc ý lý hệ nhân nhịn không được hỏi. Không cần, Liêu gia đại trưởng lão lắc đầu, các ngươi bắt hắn cho ta chằm chằm khẩn, tạm thời không cần động thủ, chờ đợi mệnh lệnh của ta hành sự. Hắn tuy trong nội tâm khó chịu, thế nhưng chỉ cần gia tộc còn muốn cùng hình thánh thế gia thông gia, như vậy chu sát Lăng Trần chủ ý liền sẽ không cải biến. Cần có bất quá là thời gian mà thôi. Để cho tiểu tử kia nhiều hơn nữa sống một hồi được rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.